Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 793 thổi lên phản công kèn lạnh. Etihad sân bóng, Manchester City một cầu lạc hậu về sau cấp tốc khởi xướng phản công. Bọn hắn lần này từ cánh phải khởi xướng khoái công. Mahrez cùng De Bruyne trải qua nhanh chóng truyền cắt phối hợp về sau cho Aguero đưa ra thẳng nhét. Aguero cắt vào Liverpool vùng cấm địa sườn phải nội địa về sau trước tiên nửa quay người đưa bóng. Xéo xuống truyền về, bị bốc lên bóng đá từ Benatia bên cạnh bay qua. Hắn quay người nhìn lại đã thấy Yaya Toure nhanh chóng chen vào bên trong bởi vì tình thế quá mạnh. Chỉ có thể thuận thế đánh đầu công cánh cửa. Nếu như có thể bộ ngực ngừng cầu tái khởi chân sút gôn. Uy hiếp tất nhiên càng lớn. Nhưng là đổi lại đánh đầu công cánh cửa về sau. Uy hiếp cũng có. Nhưng vẫn là cho Ter Stegen đầy đủ phản ứng thời gian. Tiểu sư vương di chuyển nhanh chóng bên trong đập ra đưa bóng từ không trung song trưởng tiếp được. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá lập tức lại là phát ra một trận thất lạc tiếng thở dài. Yaya Toure đánh đầu công cửa bị Ter Stegen trực tiếp hai tay ôm lấy. Manchester City lần này tiến công vẫn là đánh cho tương đối thành công. Chỉ là lâm môn một cước không thể điều chỉnh tốt. Liverpool thế công ngóc đầu trở lại. Gareth Bale cánh phải tiếp ứng đến Eriksen truyền bóng về sau. Fernando hiệp phòng đường biên cùng Kolarov đối với hắn tiến hành giáp công. Chủ yếu là phong tỏa Gareth Bale bên trong tiếp tuyến đường. Yaya Toure trung lộ lui về. Quá trình này rõ ràng lệch chậm, dẫn đến Gareth Bale lại đem cầu truyền đi trung lộ lúc. Coutinho thoải mái mà khống chế bóng. Sau đó tại Lewandowski kiềm chế trung lộ phòng thủ yểm hộ dưới. Coutinho một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Sané cường thế bên trong đánh trúng không làm điều chỉnh lên chân nổ bắn ra. Bóng đá ầm vang bay về phía Manchester City cầu môn. Thế nhưng là trận banh này đánh cho có chút chính. Dâu hát vô ý thức dập tắt lửa hai tay mặc dù không có đụng phải bóng đá. Nhưng là bóng đá đánh vào trên vai của hắn hướng lên bắn ra. Bóng đá sát xà ngang biên giới bay về phía bầu trời. Lại rơi xuống lúc rơi vào lưới trên đỉnh. Sané cất răng gầm nhẹ một tiếng. Đối với mình trận banh này chú trọng phát lực lại góc độ không được tốt sút gôn biểu thị bất mãn. Manchester City phòng tuyến thần hồn nát thần tính. Sané cướp này trọng pháo oanh cánh cửa tuyệt đối để Manchester City mỗi người đều kinh hồn táng đảm. Trận đấu này thật sự là khẩn trương kịch liệt. Tiết tấu cũng nhanh. Premiership quyết đấu đỉnh cao. Liverpool cùng Manchester City thật đúng là một chút đều nghiêm túc a. Hiện tại liền xem ở trận này thị giác bạo tạc đối công đại chiến bên trong ai có thể cười đến cuối. Cùng, tranh tài phút thứ 21, Manchester City trước trận cánh trái tiến công. Sterling tại Ano trước mặt khống chế bóng lúc. Kante hiệp phòng đường biên. Đây là cũng đành chịu tiến hành. Bất bại hiệp phòng đường biên. Ano đoán chừng muốn bị Sterling đánh ra bóng ma tâm lý. Liền đơn binh một đối một mà nói. Sterling mạnh ăn Ano có thể nói dễ như trở bàn tay. Mặc kệ là tư đồ vân binh hay là Liverpool trên trận đa số cầu thủ. Trong lòng đối điểm này là vô cùng rõ ràng. Dù sao Sterling đã từng là bọn hắn đồng đội. Thực lực phương diện lại hiểu rõ bất quá. Cũng không bởi vì Sterling đã chuyển nhượng rời đi mà tận lực gièm pha thực lực của hắn. Sterling cũng biết rõ Kante thực lực, muốn đột phá Ano cũng không khó. Khó khăn là sau khi đột phá trốn qua Kante hai lần chặn đường. Thế là hắn tại giả bộ đột phá kéo theo Ano lui về lúc tìm tới góc độ đưa bóng hoành gõ ra ngoài. Aguero chủ động chạy tới tiếp ứng sau trên Van Dijk đoạt áp lực dưới đưa bóng về gõ cho De Bruyne. Mình thì quay người cắt ngang Liverpool vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. De Bruyne tại Eriksen phòng thủ tiếp theo chân ra cầu nghiêng truyền. Hắn cùng Aguero hoàn thành một lần ngang gặp trở ngại phối hợp. Aguero lại lĩnh cầu lúc đã mặt hướng Liverpool cầu môn, làm bộ lên chân sút gôn lung lay Benatia về sau ngang phát cầu lại sáng tạo ra góc độ sau đột nhiên. Lên chân sút gôn, bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. Ter Stegen bước nhanh di động về sau dũng mãnh phi thường đập ra đầu ngón tay miễn cưỡng đụng phải bóng đá, khiến bóng đá phát sinh rất nhỏ biến hướng về sau đánh trúng cửa bên trái trụ cạnh ngoài bắn ra. Ranh giới cuối cùng, Aguero nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Ter Stegen lập công, Aguero trận banh này đánh cho đã không thể tốt hơn. Nhưng là Ter Stegen làm ra cấp thế giới dập tắt lửa. Pellegrini ở đây vừa làm ra hai tay che mặt thất vọng cử động. Manchester City hiện tại đã hoàn toàn có rất mạnh kỹ thuật nền tảng. Nhưng như thế nào đem bọn hắn hỗn hợp thành một cái cường đại hơn hệ thống? Đây đúng là khảo nghiệm huấn luyện viên trưởng bản sự. Có lẽ tại rất nhiều fan bóng đá xem ra, có chút đội bóng thay cái huấn luyện viên trưởng ảnh hưởng cũng không lớn. Tục xưng buộc chó quan. Huấn luyện viên trên ghế cái chốt con chó đều có thể đoạt giải quán quân. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Bởi vì một chi cường đại đội bóng hạn cuối là thấy được. Nhưng hạn mức cao nhất lại cũng không nhất định. Tựa như Barcelona những năm này nhìn thực lực ba động cũng không lớn. Nhưng Guardiola xuất đội cùng đằng sau còn lại mấy cái huấn luyện viên dẫn đội. Đội bóng ở đây trên mặt hiệu quả liền có chỗ khác biệt. Cầm hiện tại Liverpool tới nói, thay cái huấn luyện viên, đội bóng còn có thể thắng được nhiều hơn thi đấu. Nhưng vấn đề là, có thể hay không xác định cầm tới nhiều như vậy quán quân. Thi đấu vòng tròn bên trong thiếu 10 cái điểm tích lũy. Khả năng liền sẽ từ quán quân biến thành á quân. Champions League một trận tranh tài gãy kích trầm xa khả năng liền sẽ vô duyên quán quân. Đây chính là chênh lệch. Rất nhỏ, lại là chất biến chênh lệch. Manchester City phạt góc tiến công không thể chế tạo ra uy hiếp. Liverpool tập hợp lại lần nữa hướng Manchester City phòng tuyến khởi xướng tiến công. Tranh tài phút thứ 25 lúc, Robertson trợ công đến trước trận tiếp ứng đến Sané chuyền về cầu. Vừa đường 45 độ lên chân chuyền bên trong, bóng đá sâu nhập vùng cấm địa trung lộ bị Demi Curley đánh đầu giải vây. Bởi vì giải vây cầu khá xa, tại bên trong vòng phía trước bị Kanté đưa bóng khống chế lại. Theo sát lấy liền dưới chân chuyền bóng tìm được Eriksen. Đan Mạch giữa trận lội cầu hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy. Yaya Toure cùng Fernando tại vùng cấm địa trước bày ra nghiêm phòng trận thế. Nhưng ở mấu chốt trong quyết đấu, Yaya Toure tùy tiện bên trên đoạt dẫn đến Eriksen một cước đường truyền ngắn khiến Coutinho nghiêng. Chen vào phía sau hắn khu vực thuận thế đưa bóng lội đi. Fernando lập tức hướng Coutinho đánh tới. Từ phía sau tại lội cầu bước vào vùng cấm địa trước bỗng nhiên dừng tiền hoa hồng. Lại đem cầu hoành gõ ra ngoài. Sané từ đường biên cắt ngang giết tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Ngừng cầu sau làm bộ đánh tới vùng cấm địa sườn trái khu vực. Demi Curley dự định chính diện chặn đường. Nhưng Sané nhanh chóng dưới chân biến hướng lại cắt ngang từ trước mặt hắn vượt qua. Sau đó đưa ra thẳng nhét, Lewandowski nghiêng chen vào Demi Curley sau lưng khu vực tiếp ứng thành công. Mangala nhanh chóng truy kích quá khứ. Toàn trường người xem đều thấy được Manchester City vùng cấm địa trung lộ đã khoảng không. Lewandowski nửa quay người đưa bóng lại về gõ phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Sané theo vào bên trong lại phát hiện Gareth Bale nhanh hơn hắn giết tới. Cho dù ai cũng nhìn ra được Manchester City cái này một đợt phòng thủ phòng tuyến hoàn toàn bị đánh sập. Gareth Bale tại nhỏ vùng cấm địa trước nghênh cầu tỉnh táo đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc. Dưới bên trái, dầu hát dập tắt lửa không có chút ý nghĩa nào. Đường bóng đá lăn nhập Manchester City cầu môn về sau. Gareth Bale phóng tới Lewandowski. Hai người cười lớn cùng nhau đi bên sân chúc mừng dẫn bóng. Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh hai tay nắm tay một mặt kiêu ngạo ý cười. Hoa nha, Gareth Bale phía trước cầu môn bọc đánh đẩy bắn phá khung thành. Liverpool lại xuống một thành. Lần này Liverpool thông qua liên tục truyền cắt phối hợp phá hủy Manchester City phòng tuyến. Từ Yaya Toure bên trên đoạt bắt đầu. Liverpool thủy ngân chảy phối hợp hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Eriksen, Coutinho, Sané, Lewandowski, cuối cùng là Gareth Bale. Bên trong trước trận công kích bày toàn bộ điều động cùng nhau diễn dịch ra cái này đặc sắc dẫn. Bóng, mặc dù Manchester City cũng có được số lượng không ít kỹ thuật hình cầu thủ. Nhưng là bọn hắn cũng rất khó tại cao cấp thi đấu sự tình bên trong đánh ra như Liverpool như vậy. Tinh tế tỉ mỉ tinh diệu lại ăn ý dẫn bóng phối hợp. Cái này ném cầu để Manchester City hai cầu lạc hậu. Chẳng lẽ trận này Premiership đứng đầu bảng đại chiến lại đem sớm mất đi huyền niệm sao? Liverpool trúng tướng hăng hái, mà Manchester City bên này thì nhiều ít mang theo không cam lòng lửa giận. Pellegrini khả năng đều có chút tâm ý nguội lạnh, nhưng khi Manchester City một lần nữa kéo cầu về sau, Manchester City biểu hiện lại làm cho Manchester City fan bóng đá cùng Pellegrini tinh thần chấn động. Manchester City toàn đội tăng thêm một bước nhịp điệu thi đấu, gần như không tiếc bất cứ giá nào điên cuồng bước đoạt, xâm chiếm trên trận không gian. Đường Sané ở bên trái đường nếm thử đột phá lúc, Sagna trực tiếp đem nó đánh ngã trên mặt đất. Làm như vậy có thể sẽ để cầu thủ ăn bài, nhưng là bọn hắn hiện tại chính là muốn cố gắng đi chống cự Liverpool tiến công. Đồng thời nghĩ trăm phương ngàn kế dẫn bóng, dẫn bóng, dẫn bóng, tranh tài chương 32 phút lúc, Manchester City cánh phải tiến công kiềm chế Liverpool sau phòng tuyến cấp tốc tiến hành chuyển di. Lại là De Bruyne. Một cước qua đỉnh nghiêng truyền đưa bóng sâu nhập cánh trái ranh giới cuối cùng trước. Sterling nhanh chóng vượt qua Ano bên người về sau đến cùng tuyến trước. Ngay cả ngừng mang chụp lại cắt ngang thẳng hướng vùng cấm địa. Ano lại nhanh quay ngược trở lại đuổi theo đã muộn. Sterling bước nhanh lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong. Tại Van Dijk hướng hắn chạy tới tiến hành phủ kín lúc, Sterling đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa trung lộ khu vực. Làm cho người không tưởng tượng được là Yaya Toure giết tới vùng cấm địa bên trong. Benatia nguyên bản định đánh đầu giải vây, thế nhưng là tại Yaya Toure thân thể đối kháng quấy nhiễu dưới, hắn có chút trở tay không kịp bị ngăn. Yaya Toure ngừng cầu sau liền muốn sút gôn. Kante phi tốc giết tới để sảnh tiến hành quấy nhiễu. Yaya Toure rút gôn sờ cầu cơ hồ cùng Kante đồng thời đụng cầu, dẫn đến bóng đá phát sinh chiết xạ đạn hướng vùng cấm địa cửa bên phải trụ phía trước khu vực. Nếu như không có người đi đụng cầu, như vậy bóng đá tất nhiên sẽ lăn ra ranh giới cuối cùng. Nhưng liền tại phụ cận Aguero nhạy bén hướng trước ngã xuống đất sảnh bắn. Năng lực phản ứng đơn giản thần tốc, bóng đá bị Aguero dùng mũi chân đâm vào cầu môn bên trong. Ter Stegen chỉ có thể nhấc tay ra hiệu Aguero việt vị, nhưng là trọng tài biên lại không có chút nào biểu thị. Manchester City fan bóng đá lập tức phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Aguero xông vào cầu môn bên trong đưa bóng ôm vào trong ngực trong chiều vòng chạy tới. Manchester City lập tức sĩ khí đại trấn. Liverpool ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Phòng tuyến cánh phải bị đánh bạo, nhưng cũng không có người sẽ đi trách tội Ano. Dù sao lúc đầu vị trí này liền hẳn là Azpilicueta khoác ra trận. Manchester City truy hồi một cầu. Aguero sở bắn phá khung thành. Manchester City bỗng nhiên tăng nhanh tiến công tiết tấu. Đồng thời tiến công đầu nhập cũng có chỗ tăng lên. De Bruyne chuyển di cầu chẳng những tinh chuẩn, mà lại nắm bắt thời cơ phi thường tốt. Không nói khoa trương chút nào, hiện tại châu Âu rời bóng đá giữa trận sức sáng tạo phương diện. De Bruyne chính là mạnh nhất cầu thủ. Sterling lần này biểu hiện cũng rất bình thường mấu chốt. Còn có Yaya Toure cùng Aguero. Manchester City cái này dẫn bóng thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn thổi lên phản công kèn lạnh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?